Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, 80 niên đại phấn đấu sử, 42, lời này đã nói thật trực tiếp, nói trắng ra là, ai có thể liệu cho tới hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy đến. Chuyện này phát sinh, thật là ai trong lòng cũng không tốt quá. Lưu Phán cắn răng một câu nói đều không nói ra miệng. Nàng hiện ở trong lòng khó chịu, chuyện này làm cho nàng cả người cũng không thoải mái. Mà Mã Đại Nguyên chính là cái bắt nạt kẻ yếu. Gặp này tầm thường ở trong trường học mặt ôn hòa một trương mặt lão sư hiện tại ở trước mặt hắn lộ. Ra loại này bộ dáng, trong lòng nhưng lại quỷ dị có một loại nói không nên lời mừng thầm. Cảm thấy bản thân ngăn chặn nàng. Đồng thời đáy lòng kia cổ nói không nên lời kiêu ngạo lại tập thượng trong lòng. Trên mặt nổi giận đùng đùng, đi lên phía trước hai bước giơ lên hai tay đúng là một loại muốn hướng tới Lưu Phán đánh tới được. Bộ dáng, người này hư nữ nhân, xem ta không, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên là muốn đánh người. Ở bệnh viện, cư nhiên liền dám đánh lão sư. Tất cả mọi người không phản ứng đi lại, mà chính là trong lúc này, một bên thượng vội vàng tới rồi Mộ Ngôn Ngôn trong con ngươi hiện lên một tia khác thường. Mạnh mẽ tiến lên vài bước, sau đó vươn tay cầm hắn, tuyệt không nhường tay hắn lại rơi xuống phía dưới. Có một chút ít khả năng tính, Mộ Ngôn Ngôn vậy mà có thể ngăn lại này xem đều nhanh nhẹn dũng mãnh Mã Đại Nguyên. Mọi người càng thật không ngờ. Nàng ở đối mặt Mã Đại Nguyên thời điểm, vậy mà cũng không có nửa phần khẩn trương, liền trực tiếp xem hắn, một mặt uy nghiêm, ngươi đây là muốn làm cái gì? Công nhiên ấu đả nữ tính, nếu chúng ta cáo ngươi là muốn đi cục cảnh sát bên trong ngồi tù, cục cảnh sát, ngồi tù, cáo nhân, này đó từ ngữ đối với hiện tại người đến nói vẫn là rất có uy hiếp lực. Ít nhất Mã Đại Nguyên lại nghe lời như vậy về sau. Chỉnh khuôn mặt thần sắc đều thay đổi, xem có chút khó coi, nhưng là còn là có chút lo lắng, cũng không đồng ý làm một nữ nhân trước mặt cúi đầu. Bởi vậy trực tiếp dùng giống, chuyện này rõ ràng đều là các ngươi lỗi, con ta còn nằm đến trên giường. Các ngươi chẳng lẽ không hẳn là vì thế trả giá trách nhiệm sao? Mộ Ngôn Ngôn cầm lấy thủ càng ngày càng đau, hắn nhất thời lời nói cũng nói không được nữa. Chỉ có thể trừng mắt hai cái chuông đồng giường như mắt to thẳng tắp xem Mộ Ngôn Ngôn. Buông ra, lời này rõ ràng có chứa thể mệnh lệnh câu nói. Mộ Ngôn Ngôn mới không chịu nói chuyện với hắn, vì thế đều bất kể. Ngược lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp hỏi, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Ngươi phải nhớ kỹ hiện tại là ta nắm tay ngươi, không là ngươi nắm tay của ta. Nếu ngươi không hảo hảo nói chuyện. Hơn nữa cùng Lưu lão sư xin lỗi lời nói, ta sẽ không đem tay ngươi buông ra, đến lúc đó ngươi muốn cho ta đem tay ngươi cấp phế đi sao? Mộ Ngôn Ngôn nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng là không hiểu còn có một loại làm cho người ta tin phục cảm giác. Còn có một loại không hiểu uy hiếp lực, Mã Đại Nguyên bị dọa sững, sắc mặt thay đổi, biến, vẫn là lên tiếng, hảo ta xin lỗi, nói đến đây nói. Hắn lại coi trọng bên cạnh Lưu Phán, trên một gương mặt ánh mắt kia muốn bị hồ ở dường như. Không cam lòng mở miệng, thực xin lỗi, chuyện này là của ta sai, kia không là cái cô gái này nắm ngón tay hắn. Thật sự rất đau, hắn làm sao có thể nói ra lời như vậy. Mã Đại Nguyên lại quay đầu xem Mộ Ngôn, trực tiếp hỏi, ta đã xin lỗi, ngươi hiện tại có thể đem tay của ta cấp buông ra đi. Lời này nói nghiến răng nghiến lợi, nhưng là vì hắn xin lỗi, cho nên Mộ Ngôn Ngôn cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp bỏ qua rồi tay nàng, hư lạnh một tiếng, lần sau nói chuyện làm việc muốn dài một chút đầu óc đừng tùy tiện đánh người. Ngươi người như vậy ta nhìn được hơn, phế thủ phế chân còn thiếu sao? Ngoặc kép, hết chương.